Bị cái này mỹ thiếu phụ nắm, Diệp Hy bỗng nhiên hô một câu. Xì, đáng đời ngươi. Lam Thục Nghi nhìn cái này tiểu nam hài bị đau biểu tình không khỏi cười nói biết đau đớn đi. Nói, tay nàng rồi lại nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Ừ, đau quá, Lam A Di ngươi thật tốt tốt giúp ta an ủi một chút nó. Diệp Hy đem tay của mình buông ra. Lại leo lên trước mắt quỳ cuộc trưởng phu nhân trước ngực. Đính liếu đính phần eo. Bàn tay của hắn bỗng nhiên tham vào Lam Thục Nghi trong y phục. Linh cử ly mà xoa ra thịt của nàng. Cuối cùng đẩy ra của nàng nịt vú. Bắt được đầy ép kiều rất nhục đoàn. Tràn đầy co giãn cảm giác làm cho hai tay hắn không bỏ được buông ra. Hai cái tay chỉ nắm mềm mại núm. Nhẹ nhàng mà xoa nắn. Đùa đăng. Nhanh, Lam A Di giúp ta một chút. Tay hắn cầm lên Lam Thục Nghi thủ trưởng. Đặt tại bụng của mình trên. Đem Diệp Hy quần trống lên một đoàn thập phần phồng lên trứng bồng dữ tợn vật làm cho thân là đàn bà có chồng nàng cảm nhận được từng đợt nóng rực. Tay nàng dĩ nhiên kìm lòng không đặng leo lên cái này tiểu nam hài đúng quần trên. Có chút run rẩy nắm kéo hắn quần si líp khinh một điểm nhô. Có chút đau nhức. Cặp kia thủy uong uong mị nhãn lúc này thật giống như nhộn nhạo một trì thu thủy vậy, câu người đáng phách. Nhất là trên mặt của nàng, hơi đà hồng thoạt nhìn nhất mê người. Xinh đẹp tay run rẩy lại đang từ từ lui ra cái này tiểu nam hài quần. Trên mặt của nàng công tác càng ngày càng nhiều, giống như là ở chín cây đào mật giống nhau kiểu diễm ướt áp. Cuối cùng, nàng dĩ nhiên hai tay kéo lại Diệp Hy nội khố sát biên giới, từng điểm đi xuống kéo. Thật lớn. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng Lam Thục Nghi thân thể lại luôn luôn không thể ức chế mà hiểu được nóng rực đứng lên. Thậm chí, hắn nàng còn có cái loại này muốn đem Diệp Hy thôi ngã xuống giường xung động. Lúc này cuộc trưởng phu nhân khuôn mặt ửng đỏ một mảnh. Tay nhỏ bé dĩ nhiên nhìn không được mà cầm cái này tiểu nam hài so với người trưởng thành mạnh hơn côn thịt. Hàn Tuyết đã lâu không gặp. Ở gian phòng này to lớn hiệu thuốc trong. Giữa hai người thật lâu đối diện dưới một loại an tĩnh bầu không khí. Bị Lâm Vãn Tình nói đánh vỡ nghĩ không ra. Lại ở chỗ này thấy ngươi. Trên mặt của nàng lói lên một tia tái nhợt. Thế nhưng giọng nói lại cũng không có bình thời băng lãnh. Thay vào đó đúng là một loại rất bình thản ngữ điệu. Đúng vậy, thật thật không ngờ. Những năm gần đây của ngươi biến hóa. Đúng là như vậy to lớn. Hàn Tuyết thân thể nhẹ nhàng mà chiến run một cái. Đến bây giờ nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Trước đây Lâm Vãn Tình trước khi rời đi điên cuồng. Khi đó, nếu mà không phải là của mình lão công ngăn cản, sợ rằng Diệp Hy sớm đã thành chết. Chỉ là Hàn Tuyết lại cũng không biết. Con trai của mình đã từng thiếu chút nữa liền chết tại đây cái thành thục vưu vật trên tay nhi tử. Dĩ nhiên ngay đêm qua, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng giày xéo nàng. Ngươi hiện tại quá thế nào? Hàn Tuyết hơi khẽ mím môi môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi thăm sau lại. Ta nghe nói ngươi kết hôn rồi. Phải. Ừ, Lâm Vãn Tình giọng của có chút dị dạng. Bàn tay nàng cầm một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai thủ trưởng ở toát mồ hôi lạnh. Bất quá, ta ngược lại thật không ngờ, hơn 10 năm trước cái kia tiểu hoa nhi, hiện tại đều lớn như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hàn Tuyết con trai của nàng, Lâm Vãn Tình tâm liền cảm giác mình hình như phương diện gì đều bại bởi nàng dị dạng. Hơn 10 năm trước, bạn trai của mình bị bỗng nhiên mọc ra nàng cướp đi. Hơn 10 năm sau, mình lại vẫn bị con trai của nàng tiến nhập thân thể. Thậm chí còn để lại hắn con cháu tiểu sinh mệnh. Mấy ngày nay nhưng đúng là nguy hiểm của mình kỳ a. Nếu như xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên Lâm Vãn Tình gương mặt của tái nhợt càng đậm một chút, thân thể của hắn càng ở lay động. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết thấy trên mặt của nàng sắc mặt tình không tốt lắm. Ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng người dùng hắc sắc dao túi giả vờ hộp. Ngươi cũng ngã bệnh. Không có, Chí Tử thoáng có chút khó chịu mà thôi. Lâm Vãn Tình thản nhiên nói. Chỉ là của nàng yên tâm. Lại có điểm không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ đứng lên. Nàng bây giờ còn thật sự có một loại bị Hàn Tuyết phát giác sợ cảm. Ta nghĩ cũng là. Hàn Tuyết ánh mắt tràn đầy hổ thẹn. Hiện tại ngươi còn hận ta sao? Hận ngươi? Lâm Vãn Tình khóe miệng bỗng nhiên trồ di chuyển, thế nhưng lập tức lại lắc đầu nói, ta tại sao muốn hận ngươi? Có lẽ trước kia là tự ta quá ngu quá đơn thuần. Bây giờ muốn nổi lên, trước đây đã làm sự tình thật đúng là có một chút nhi ngây thơ. Nga, nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Hàn Tuyết nhưng không biết mình phải nói chút gì được rồi. Dù sao năm đó ngăn cách còn bãi ở nơi nào đây? Mình giống như là một tên trộm, một cường đạo giống nhau. Đem nguyên bản thuộc về của nàng hạnh phúc đều đoạt lại. Đối với, nếu mà lúc đó không phải Hàn Tuyết xuất hiện, như vậy đến cuối cùng cùng Lá Ngạo Dương đi vào hôn nhân điện phủ sẽ là Lâm Vãn Tình, mà không phải Hàn Tuyết. Chỉ là trên cái thế giới này chuyện tình cũng không có cái gì nhưng biết trước tính. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, ai còn nói được chuẩn xác. Lúc ái tình thực sự xảy ra, luôn luôn những thứ gì phải vĩnh viễn mất đi, luôn luôn những người nào phải vĩnh viễn bị thương tổn. Cho dù Hàn Tuyết năm đó cùng Lá Ngạo Dương trong lúc đó đúng là chính trị liên hôn, hiện tại lại cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Năm đó tiểu nha đầu hiện tại đều đã lột xác thành để một cao gầy thành thục xinh đẹp phụ nhân. Ngươi bây giờ quá thế nào? Nói chuyện Hàn Tuyết đối với Lâm Vãn Tình, nàng luôn có một loại hổ thẹn. Cho dù năm đó nàng thiếu chút nữa giết chết con trai của mình, như vậy cũng vô pháp thay đổi trong lòng mình một loại cảm giác. Hiện tại Lâm Vãn Tình khóe miệng bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại nàng quá thế nào? Lâm Vãn Tình ở trong lòng tuôn hỏi mình. Nguyên bản bình thường sinh hoạt, nhưng ở gặp được Diệp Hy lúc trở nên không giống nhau. Thực sự cái gì đều không giống nhau. Cao cao tại thượng thành thuộc Mỹ Phu, lúc này lại dĩ nhiên đã cùng mối tình đầu tình nhân nhị nhi tử xảy ra. Thập phần không đạo đức thân thể quan hệ. Ngày đây là cái gì dạng khái niệm? Ta rất khỏe tốt. Trong miệng nói lời nói dối, Lâm Vãn Tình yên tâm cũng đã ở bắt đầu rồi, kịch liệt nhúc nhích đụng đụng. Đụng đụng. Năm đó lúc Hàn Tuyết còn muốn nói điều gì, thế nhưng Lâm Vãn Tình chợt phất tay nói, chuyện năm đó quá khứ. Ngươi cũng không cần suốt ngày đọng ở bên mép. Lúc đó có thể tử ta quá choáng váng. Hiện tại nhớ lại ta đã cảm thấy buồn cười. Nàng giả vờ dễ dàng, thế nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng. Bởi vì mình cùng Hàn Tuyết Nhi tử phát sinh cái loại này thân thể quan hệ, liền ở đã bắt đầu làm cho Lâm Vãn Tình cảm nhận được sợ. Vạn nhất mình mang thai Diệp Hy hài tử, vậy phải làm thế nào? Trong lòng của nàng bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, nếu như mình thực sự bởi vì Diệp Hy ở nàng trong thân thể phóng ra diễn thuyết mà mang thai, nàng phải nên làm như thế nào? Tự len lén xóa sạch, vẫn là len lén sanh ra được? Ta có chút sự đi trước. Đối với bỗng nhiên mọc ra Hàn Tuyết, Lâm Vãn Tình nhất khắc cũng không muốn cùng nàng sống chung một chỗ. Bởi vì nàng đang sợ. Trái tim của nàng đang run rẩy. Thân thể của hắn đã ở hơi lay động. Nàng bây giờ muốn nhất đó là chạy về nhà đi, đem thuốc tránh thai ăn đi. Chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy một chút xíu an lòng. Vậy được thuộc cao gầy dáng người ở Hàn Tuyết trước mắt thập phần ưu nhã xoay người sang chỗ khác, dẫn theo hắc sắc thuốc túi nàng vừa mới bước ra một. Thế nhưng trước mặt lại đi tới hai người đang đùa giỡn tiểu hài tử. Ai nhỉ? Một cái trong đó tiểu cô nương bỗng nhiên đánh vào Lâm Vãn Tình trên người của. Nguyên vốn là có điểm thần trí không rõ, mơ hồ cảm giác Lâm Vãn Tình. Thân thể của hắn hơi lui về phía sau một. Dưới chân đánh một cái lảo đảo. Thế nhưng trong tay thuốc túi cũng đã rớt xuống. Gì? Hàn Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ở nơi này túi đều đi ra ngoài tiểu hộp thuốc cảm nhận được hiếu kỳ. Lúc ánh mắt của nàng một tập trung lúc, nàng liền cảm giác mình yên tâm mãnh liệt nhảy động. Cái hộp này dĩ nhiên là khẩn cấp thuốc tránh thai. Xin lỗi, thực sự là xin lỗi a. Cái này hai cái mẹ của đứa bé. Đổi liên tiếp áy náy quay Lâm Vãn Tình cúc khom người thể. Kéo hai người con trai liền xoay người rời đi. Mà Lâm Vãn Tình còn lại là có chút không được tự nhiên cúi người xuống. Đem cái này hộp thuốc tránh thai nạp lại vào màu đen dao túi trong. Từ thủy chí chung, nàng cũng không có nhìn nữa Hàn Tuyết liếc mắt. Xây nổi lên túi liền lập tức bước nhanh rời đi. Nàng hiện tại quá hẳn là rất hạnh phúc đi. Nhìn Lâm Vãn Tình bóng lưng, Hàn Tuyết lúc này trong lòng một trận thổn thức. Mình đây, có thể trước đây nghe theo mình ba ba an bài đúng là lựa chọn sai lầm. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Hàn Tuyết cái này mới đi ra khỏi to lớn hiệu thuốc. Nàng bây giờ thân thể rất khó chịu. Thực sự khó chịu. Đầu hỗn loạn, cả người vẫn là khô nóng bất an. Ngồi trên về nhà xe có rèm che. Lòng của nàng nhưng chợt nhớ tới vừa mới Lâm Vãn Tình nói chuyện với tự mình là lúc một loại giọng nói. Hạnh phúc, cái gì mới gọi hạnh phúc? Hàn Tuyết trong lòng nghĩ đến. Đi ra bãi đậu xe dưới đất, nghĩ nhà mình đi bước một đi đến Hàn Tuyết, lúc này liền có điểm không yên lòng. Nàng rất muốn ý khi tử nhào tới mình giường lớn, nghỉ ngơi thật tốt vừa lộn. Răng rắc, cái chìa khóa vặn di chuyển môn tay thanh âm lúc. Hàn Tuyết sắc mặt, bỗng nhiên trở nên bừng tỉnh cho ngồi giống nhau. Bởi vì nàng dĩ nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến nhi tử từng tiếng thỏa mãn la lên. Còn có nữ nhân phát ra một tiếng tràn đầy mị hoặc hờn dỗi đau nhức. Ngươi khinh một điểm. Ầm, Hàn Tuyết trong ấp bỗng nhiên giống như bị cường đại lực đánh vào bắn chúng giống nhau. Lại có một điểm lắc lắc đáng đáng cảm giác. Hơn nữa thân thể của hắn chính đang run rẩy. Thân là người từng trải, nàng đối với nữ nhân một câu nói này lý giải thật sự là quá sâu. Thế cho nên, của nàng trong đầu dĩ nhiên huyễn tưởng ra một màn tình cảnh như thế ở trong phòng khách. Lúc này con trai của mình chính đặt ở cả người y phục xốc xích trên người nữ nhân. Hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên xa nhau. Dứt khoát hẳn hoi mà vận động đang. Ngày điều này sao có thể đây?